Nhắm mắt lại rồi sẽ thấy nhau. Chương 2, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một tình yêu gọi là thầm kín. Có một tình yêu gọi là khắc cốt ghi tâm. Dưới cái nắng chang chang của buổi đầu hè, bóng dáng Dĩ Du càng nhỏ bé so với tòa nhà chọc trời trước mặt kia. Đúng vậy, cô đã đặt chân tới rồi. Nơi đây chính là nguyện vọng của cô. Cũng chính là tương lai của cô. Thiên Phong, dòng chữ hiên ngang nằm trên đỉnh tòa cao ốc càng tôn lên sự lớn mạnh của nó. Ở đây, Thiên Phong, tự nhận mình đứng thứ hai. Chắc chắn không ai dám xưng thứ nhất. Bước chân vào trong, Dĩ Du càng bị hấp dẫn bởi sự trang nghiêm của nó. Tông màu trắng chủ đạo làm cho không khí nơi này thêm phần trang nghiêm nhưng không làm mất đi vẻ mạnh mẽ của nó. Thật thích, quả nhiên là tập đoàn nổi tiếng. Đến người đi phỏng vấn cũng đông đến khó chịu. Biết bao giờ mới tới lượt mình. Dĩ Du mặc dù ngoài mặt không có bất cứ thái độ gì nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy hai tay cô ấy đang cấu chặt vào nhau. Mặt cúi thấp không nhìn ra cảm xúc gì. Một người, hai người, ba người. Cẩn Dĩ Du, người phụ nữ khá trẻ đứng trước cánh cửa nói vọng ra. Có, Dĩ Du giật nảy người. Đứng dậy theo người phụ nữ đó vào phòng. Cố lên, mình nhất định sẽ làm được. Mở cánh cửa phòng bước chân vào trong. Sự hồi hộp ban nãy đã tiêu tan. Thay vào đó là ý chí. Là kiên cường. Nhìn cứ như là hai con người khác nhau. Chào bạn, chúng tôi đã nhìn qua hồ sơ của bạn. Rất ấn tượng. Chúng tôi muốn hỏi rằng nguyên nhân nào khiến bạn chọn Thiên Phong làm nơi phát triển sự nghiệp. Người phụ nữ mỉm cười nhìn Dĩ Du. Dĩ Du nở nụ cười lịch sự đáp trả. Bởi vì tôi tin rằng bản thân mình sẽ thành công khi được phát triển dưới sự bảo bọc to lớn của công ty. Hơn thế, tôi có sự đam mê rất lớn vào Thiên Phong, tôi rất mong bản thân có thể giành được tấm vé may mắn để bước chân vào nơi này. Chúng tôi cũng rất mong được hợp tác với bạn. Bây giờ bạn có thể ra về và đợi kết quả. Chúc bạn may mắn, người phụ nữ gật đầu nói. Dĩ Du mỉm cười đứng lên ra về. Ra khỏi công ty, Dĩ Du bắt một chiếc xe rồi ngồi lên. Xe chạy thẳng một đường đến bệnh viện. Cách Trương.